Kiều Thê Như Vân, chương 157, thư sinh đấu man di, góc truyện audio.com. Triệu Cát ngồi sau bàn, cái mặt sau chuỗi hạt kia chỉ là hiện ra một vẻ giống như cười mà không phải cười, một đôi tròng mắt thông qua chuỗi hạt bắn về phía Lạt Quốc Vương tử, cuối cùng xoay chuyển ánh mắt lại rơi một ngóc ngách trong điện. Trong góc, Thẩm Ngạo chống đỡ cái đầu, mắt điếc tai ngơ đối với tình hình trong điện, không quan tâm sự vụ trước mắt, có một loại khí chất điềm nhiên nói không nên lời. Triệu Cát mỉm cười, nhưng không tức giận, bình tĩnh nói. Cảnh tuyết biện kinh xác thực không thấy nhiều, quý quốc cảm thấy lạ càng nên xem thật kỹ, xem cảnh đẹp giang sơn đại tống, chuyến đi này mới có thể không tệ. Lời này ý ở ngoài giống như là nói Lạt Quốc là tiểu quốc, chưa thấy qua nên ngỡ ngàng là lẽ thường, Triệu Cát cũng không trách tội. Dùng tính tình Triệu Cát, hơn nữa Lạt Quốc rất trọng yếu đối với quốc sách, loại lời nói trong bông có kinh này tự nhiên là không nên nói ra, người tới là khách nhưng chậm trễ làm chi. Chỉ là cái Lạt Quốc vương tử này quá khinh thường triều đình, trả lời lại bằng một câu mỉa mai đã là rất khách khí. Vương tử làm như không cho là đúng, lại cười đến càng quỷ dị, vội vàng nói. Bệ hạ nói không sai, cảnh đẹp giang sơn đại tống không kịp nhìn, tiểu vương đặt mình trong kỳ cảnh, thấy đại tống dồi dào đến tận đây, trong lòng cảm phục không thôi. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói. Lạt Quốc đã là tiểu quốc, nếu có thể nhiễm ân trạch mưa móc đại tống, cho dù là điện hạ Lạt Quốc cũng đều cảm động và nhớ nhung ân đức của bệ hạ, nguyện đời đời thần phục thiên triều, vĩnh viễn không vi phạm lời thề. Mẹ nó quá vô sỉ rồi, ở đây toàn là người không biết xấu hổ, lại chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, trên đại điện này, vô số ánh mắt khinh miệt rơi vào trên người vương tử kia, nhất là Thẩm Ngạo, thoáng cái bị khí vô sỉ của vương tử hấp dẫn, vì phong thái của hắn mà bị khuất phục. Vương tử nói giống như là Thẩm Ngạo chạy đến nói với lão hoàng đế lão tử, nhà của ngươi thật sự là quá giàu, bệ hạ có thể hàng năm đưa chút vàng bạc châu báu, lương thực đồ cổ cái gì đó cho đệ tử hay không, quyền lực tiền bạc cứu dân nghèo, chỉ cần hoàng thượng đưa đến, đệ tử liền đời đời kiếp kiếp nhận ngươi làm lão đại, được không? Loại lời này, coi như là Thẩm Ngạo ra mặt dày như vậy, cũng tuyệt đối là nói không nên lời, đòi tiền không biết xấu hổ, làm được sao? Chỉ là vương tử này lại không cho là đúng, giống như còn có mấy phần tự đắc ý, hiển nhiên hết sức hài lòng đối với tiếng hán của mình, đắc ý phi phàm. Triệu Cát không thể không nghe thấy, hừ lạnh một tiếng, há miệng muốn nói, không ngờ cái kia vương tử ha ha cười một tiếng, tiếp tục nói. Bệ hạ mở tiệc chiêu đãi tiểu vương vô cùng cảm kích, tại quê quán tiểu vương, có một dạng dưa và trái cây, nhưng lại chỉ ở Nam Cương mới có, cho nên cố ý mang đến, mời bệ hạ cùng chư vị đại nhân thưởng thức. Đối phương đã đưa lễ vật, Triệu Cát cũng không nên so đo vương tử vừa rồi quá khoa trương vô lễ, mỉm cười nói. Hà, chậm nhất yêu vật quý hiếm ái khanh hiến đến xem. Một người tráng hán đen kịt sau lưng vương tử kia liền dẫn mấy tên nội thị đi ra ngoài, chỉ một lúc sau, lại dẫn nội thị liên tiếp bưng khay bao trùm lụa đỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến, trước đó đã có người đưa bàn lên, lập tức liền đặt tại từng bàn. Xốc lụa đỏ lên, mỏi. Góc truyện audio.com. Người xem xét đúng là 3-4 trái cây to bằng nắm đấm lớn, lộ ra màu da cam, thật đúng là một vật kỳ lạ quý hiếm, chưa từng thấy. Triệu Cát tò mò nhặt quả tròn kia lên, nghiêm túc đánh giá một lát nói. Chỉ là không biết đây là hoa quả gì. Lạt Quốc Xu Thác Vương Tử nói. Tệ Quốc gọi nó là thạch quả, nước thịt hắn ngon nhất, mời bệ hạ cùng chư vị đại nhân thưởng thức. Triệu Cát gật gật đầu. Thạch quả, danh tự lại rất cổ quái. Chỉ có điều, rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Nói nhiều như vậy, cái tên vương tử này vẫn không nói thạch quả nên ăn như thế nào, xem hình dạng của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không nói. Cái thạch quả này bên ngoài xác thực so với tảng đá còn càng thêm cứng rắn, nói là đặt trong miệng, chỉ sợ ngay cả hàm răng đều không thể cắn đứt. Thì ra cái tên Xu Thác vương tử này phải không có hảo tâm, thực ra là muốn hoàng đế bị bêu xấu trước mặt hắn. Trong đôi mắt Triệu Cát hiện lên một tia tàn khốc, nhưng lại không thể không bảo trì một bộ dáng nhàn nhã, tay vuốt râu dài, lặng yên không ra tiếng. Trong điện, quần thần cũng đoán được ý đồ của vương tử, trong lòng vừa giận vừa vội, nếu hoàng thượng bị vương tử này nhục nhã, tất nhiên mặt rồng giận dữ. Quần lo thần nhục, dưới mắt là việc cấp bách, phải tìm phương pháp xử lý nếm cái thạch quả này, chỉ cần có người ăn trước rồi, hoàng thượng học theo là được, trừ khử trận xấu hổ này. Vì vậy có đại thần không để ý thể diện đi dùng răng cắn, có người hai tay để thạch quả trong tay, dùng sức vân vê, còn có nội thị lấy dao găm ra cắt cắt trên thân thạch quả kia, thủ đoạn khác nhau, nhưng vô luận sử dụng phương pháp gì, bất kể là răng cắn, là vân vê, hay là cắt thật lực, cái thạch quả kia lại sừng sững bất động. Ngược lại là bộ dáng các tân khách buồn cười đến chật vật, dẫn tới việc hai người sau lưng Xu Thác vương tử cười lên ha hả, tiếng cười không kiêng nể gì, ẩn hàm đầy vẻ khinh thường. Sắc mặt Triệu Cát tái nhợt xuống, bên cạnh thân, Dương Tiễn thấp giọng nói. Hoàng thượng, phải chăng gọi nô tài xuống dưới hỏi Lạt Quốc vương tử một câu, cái thạch quả này nên dùng phương pháp nào để ăn? Triệu Cát nhưng lại sừng sững bất động, đôi mắt rơi vào cái trên thạch kia, một thạch quả nho nhỏ, lại làm cả triều đình mặt mũi mất hết, nếu cái này truyền đi uy nghiêm thiên tử ở đâu? Uy nghiêm triều đình ở đâu? Mắt của hắn trở nên không thể nắm bắt, liếc tới liếc lui, cưỡng chế cơn tức ở trong đầu, nói khẽ với Dương Tiễn. Không cho phép hỏi, trẫm cũng không tin đường đường thiên triều thượng quốc, ngay cả thạch quả nho nhỏ đều không đối phó được. Dương Tiễn im lặng, lui đến một bên. Hắn hiểu rất rõ đối với hoàng thượng, tính tình hoàng thượng nếu là bắt đầu cường ngạnh, 10 con trâu đều không kéo ngừng lại được, lúc này đây hoàng thượng thật sự nổi giận, phải tranh giành cao thấp cùng vương tử. Hoàng thượng và vương tử nói chuyện tuy một mực tiến hành trong hài hòa, nhưng trong bóng tối, lại ẩn hàm không biết bao nhiêu hục hạc với nhau. Phía dưới quần thần ào ào sử dụng tất cả vốn liếng, lại không có biện pháp ăn được. Xu Thác vương tử đứng trong điện thong dong đứng lặng, trên mặt mang dáng tươi cười như có như không, dù bận bịu vẫn ung dung mà nhìn xem trò hay hắn tự đạo tự diễn này, một đôi mắt nước sơn đen như mực chớp động hiện lên vẻ khinh miệt. Chỉ là ai cũng không nghe được đáy lòng. Góc truyện audio.com, Xu Thác vương tử mang theo đùa cợt châm chọc, thiên triều thượng quốc thì như thế nào? Bản vương tử dùng tiểu kế, liền bắt bọn họ chật vật không chịu nổi, ha ha, thiên triều thượng quốc cũng không có gì hơn cái này. Ngoài tuyết rơi nhiều, phiêu đãng như lông ngỗng, trong điện lư hương mềm rủ xuống, trên trán rất nhiều người đã chảy ra mồ hôi lạnh, đối mặt cái thạch quả cứng rắn như đá này, lại là không có biện pháp. Lúc này, chỉ thấy một người cười ha hả, cây dừa há có thể ăn như thế này, chỉ có Man Di mới chỉ ôm một cây dừa há mồm để ăn, người tới. Đi giúp ta tìm cái cán và một ít khối băng đến đây. Triệu Cát bị thanh âm này kinh động, đưa con mắt lên xem xét, thông qua chuỗi hạt thực sự nhìn cái rõ ràng người nói chuyện, Triệu Cát lập tức mừng rỡ, người hô to gọi nhỏ trong điện này không phải Thẩm Ngạo thì còn là ai? Chỉ thấy Thẩm Ngạo liên tục ngáp, rất là lười biếng mà cười lạnh nói. Còn không mau đi, vừa dứt lời, rốt cục có nội thị phục hồi tinh thần lại, một lát sau, liền lập tức chạy giống như bay. Thẩm Ngạo ghé vào trên bàn, trong lòng lại đang cười, cái tên vương tử này thật đáng cười, rõ ràng cầm cây dừa đến lừa gạt người, còn nói cái gì thạch quả. Chỉ là đại thần cả điện cũng thật sự có chút không chịu thua kém, cây dừa này tại đảo Hải Nam cũng có, nhưng, hiện tại nên gọi Phủ Quỳnh Châu, rõ ràng nơi đó là nơi sản xuất cây dừa, hết lần này tới lần khác, đại thần cả điện ngay cả cây dừa cũng chưa từng gặp. Chỉ là lập tức tưởng tượng, liền minh bạch người đang ngồi đều là quan ở kinh thành, cổng lớn không ra, khi ra cửa không phải bước mà Quỳnh Châu lại là đảo đơn độc nơi biên tùy, nói không dễ nghe chỉ có quan viên phạm vào sự tình gì đó, bị giáng chức hoặc lưu vong mới đưa đi nơi đấy, để cho bọn họ biết rõ cái gì gọi là cây dừa, phải gặp trước mới được. Thẩm Ngạo mỉm cười, mắt thấy Xu Thác vương tử kia đối xử lạnh nhạt nhìn về phía mình, liền tức giận nghĩ thầm, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người đẹp trai nhất trung thổ hả? Cười lạnh một tiếng nói. Ai, cái này rõ ràng là quả dừa Quỳnh Châu, như thế nào đến Lạt Quốc lại lấy cái thạch quả như vậy, danh tự không đáng để thưởng thức. Danh tự thô tục cũng thôi, vương tử điện hạ đã hiến quả dừa cho bệ hạ dùng ăn, rồi lại vì sao không chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng. Hẳn là quý quốc lúc ăn quả dừa chỉ là lấy tay sao. Ai nha, có lỗi, đệ tử có câu nói như nghẹn ở cổ họng, không thể không nói, vừa nói, rồi lại khó tránh khỏi làm xấu bạn bè quốc tế, nếu không nói, rồi lại khó tránh khỏi không thể hiện chân thành. Được rồi, đã có chư vị đại nhân nâng đỡ như thế, ào ào cho đệ tử ánh mắt cổ vũ, như vậy đệ tử sẽ nói một lời. Phương pháp Lạt Quốc dùng để ăn quả dừa thật sự là n cực kỳ dã ma, ai, dã man cũng không có gì không tốt, xưa kia có người hung nô ăn tươi nuốt sống, hiện có Lạt Quốc vương tử xúi dục người ta ăn quả dừa, à, đúng rồi, không biết Lạt Quốc ở nơi nào. Đệ tử tốt xấu coi như là nhân sĩ uyên bác thiên văn địa lý không một cái nào không biết, nghe nói qua tại Điền Quốc dân tộc hồi hột chư bộ hắc khả hãn, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói ba chữ Lạt Quốc kia, thật sự là kỳ tai kỳ quái. Những lời này nói ra thật là làm cho người ta cực kỳ thống khoái, Thẩm Ngạo một hơi nói ra những lời người trong điện dù muốn nói cũng không dám nói, tuy làm cằn, lại làm nhân tâm thoải mái. Vốn là, góc truyện audio.com, coi Lạt Quốc tương tự đột quyết là cái gì? Phàm là người đối với Sử Hán có một chút hiểu rõ, cũng biết đột quyết là Man Di, là quốc gia cầm thú, là người Man dợ chưa khai hóa mà bị quân Hán truy đánh ngàn dặm. Ý ở ngoài lời, không phải là nói Lạt Quốc và đột quyết giống nhau, là dân vùng thiếu văn minh quốc gia Man Di sao? Lại về sau Thẩm Ngạo càng nói ra không ít tiểu quốc, lại đơn độc không nghe nói qua Lạt Quốc, ý tứ này rất rõ ràng, giống như là khinh miệt với Lạt Quốc. Hết lần này tới lần khác tuy miệng thầm ngạo đầy tự ác độc nhưng lại giả bộ một bộ dạng rất chân thành tha thiết, nhìn không ra bất luận cái gì cố ý khinh thị, phảng phất hiện tại hắn đang tiến hành thảo luận học thuật cùng người. Về phần Vũ Nhục Oa, nói gì vậy, quả thực chính là vô oan trắng trợn, là phỉ báng nhân phẩm Thẩm đại thái tử mà. Triệu Cát sau màn che, lập tức buồn cười, Thẩm ngạo này, đã khôi hài thú vị, lại thay hắn giải vây, lại càng nói một câu quét sạch cái tối tăm phiền muộn của Triệu Cát vừa rồi, thống khoái, hắn vốt bàn cố gắng đình chỉ, bắt mình ngàn vạn lần chớ bật cười. Trong mắt Xu Thác Vương tử bốc hỏa, miễn cưỡng ngăn chặn tức giận, làm ra một bộ dạng ung dung, nói. Công tử nói như thế, chắc hẳn cũng là loại người kiến thức rộng rãi rồi, như vậy không ngại mời công tử dùng ăn. Thẩm ngạo cười nói, đương nhiên muốn ăn, chỉ là Đại Tống có phương pháp ăn của Đại Tống, không so được với Man Di, ăn quả dừa cũng phải có chú ý hay. Đúng lúc này, ở phía sau, nội thị tìm đến một chậu đầy khối băng cùng cán gỗ, cẩn thận từng ly từng tí mà nâng đến trước bàn của Thẩm ngạo. Thẩm ngạo đem quả dừa để vào chậu đồng, nhưng lại không nhanh không chậm nói. Quả dừa có nước thịt nếu ướp lạnh là ngon miệng nhất, chỉ tiếc trời không đẹp, giờ phút này trời rất lạnh, chỉ cần ướp lạnh một khắc là dùng được rồi. Hắn nhàn nhạt chờ một lát trước mắt bao người, lập tức lấy ra quả dừa từ trong chậu đồng, ngón tay lục lọi một lát trên quả dừa, mỉm cười, nhẹ nhàng nhấn một cái, quả dừa đột nhiên lộ ra một cái hố, đem cắn chọc vào trong, nhẹ nhàng khẽ thổi, nước bên trong cửa vào quả dừa kia mang đến một sự mát lạnh nồng đậm và mùi cây dừa thơm ngát. Mọi người thấy vậy liền ngây người, quái thực quái, cái quả dừa này rõ ràng đau thương bất nhập, mọi người dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể mở ra, vì sao Thẩm ngạo nhẹ nhàng nhấn một cái, lại đơn giản mở nó ra rồi. Đang ngồi ở bên trong đại thần, trước kia Vân Thanh biểu hiện ra một bộ dáng cao ngạo, mắt thấy hoàng thượng chịu nhục cũng cảm thấy có nhục nhã nhặn chật vật không chịu nổi. Lúc này thấy hình dáng Thẩm ngạo làm ào ào học theo, ngón tay vuốt ve tại quả dừa trên, tinh tế chạm đến phía dưới, quả nhiên phát hiện có mấy nơi bạc nhược yếu kém, vì vậy dùng ngón nặng nề nhấn một cái kia quả dừa liền thủng một cái hố. Nội thị ào ào đưa cán lên, mọi người trong điện chọc cán cào trong, nhẹ nhàng hút nước, cao nhã tự nhiên nói không nên lời. Triệu Cát mừng rỡ, miệng nếm dừa nước, cười nói với Xu Thác Vương tử. Ái Khanh, cái tài quả này. Không, quả dừa quả nhiên có một phong vị khác, mời Ái Khanh nhập tọa. Xu Thác Vương tử mỉm cười, đôi mắt rơi vào người Thẩm ngạo trên bàn rượu cách đó không xa, thản nhiên đi qua khoanh chân ngồi xuống, hai người hỗ trợ của hắn chính là ngoan ngoãn mà đứng tại. Góc truyện audio.com, phía sau lưng, hai đôi mắt rơi vào trên người Thẩm ngạo, lộ ra vẻ căm hận. Thẩm ngạo chẳng muốn quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, hắn chỉ là giám sinh quốc tử giám, cái gì ngoại giao, không có liên quan đến hắn, người khác không dám đắc tội vương tử này, Thẩm ngạo sợ cái gì, hoàng đế lão nhân cũng không thể nói mình làm nhục quốc thể, chỉ cần hoàng đế không giáng tội, về phần cái gì chó má vương tử, hắn khinh thường. Loại vương tử này ở chỗ sâu trong núi lớn, nhiều thứ kỳ lạ, hiếm có. Thẩm ngạo biết, Nam Cương thời đại này, tiểu quốc mọc lên san sát như rừng, vương tử so với chó còn nhiều hơn, ai sợ ai ấy nhỉ. Đã uống vài ngụm dừa nước, Thẩm ngạo nhíu mày, liền không ăn nữa, trong mùa đông, bọn vô liêm sỉ này mời người ăn nước dừa, cái chủ ý này cũng quá có sáng ý. Cách chương.